Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 748, phạm sai lầm học sinh. Cái này, suy nghĩ một hồi lâu, Miki Sayaka mới ánh mắt sáng lên, chợt vỗ trán một cái, la lên, dĩ nhiên không giống nhau, liền coi như các ngươi thích tên khốn kiếp này, cam nguyện trở thành hắn hậu cung, ta và các ngươi cũng không giống nhau. Ồ, ta hiểu được, Seren cắt đứt lời nói của nàng, một mặt ta hiểu được gật đầu, ngươi là từ xã hội hiện đại tới có đúng hay không? Ta nghe Sora nhắc tới, các nàng cái đó xã hội hiện đại là không cho phép một chồng nhiều vợ. Cũng sẽ không có rất nhiều nữ nhân đều thích một người đàn ông cảnh tượng. Cho nên ngươi mới đối với loại này hậu cung không tiếp thụ nổi có đúng hay không? Cho nên cho dù ngươi thích tiểu tiểu, cũng không biết nên làm cái gì. Chỉ có thể trước ký khế ước sau đó lại tính toán sau, không sai. Ngươi biết liền A Phi. Miki Sayaka nói được nửa câu mới cảm giác được có cái gì không đúng. Chợt kêu to lên, ai sẽ thích tên khốn kiếp này a? Ta ép căn bản không hề thích hắn có được hay không? Ký kết khế ước chỉ là vì điều kiện trao đổi mà thôi. Miki Sayaka cảm giác chính mình sắp muốn điên rồi. Thân thể một trận run rẩy, lý trí dây đã đứng bên bờ vực tan vỡ. Dường như lập tức liền sẽ đứt rời. Ai? Là như vậy sao? Seren nháy mắt một cái. Một mặt đơn thuần. Chẳng lẽ không phải là ngươi mắc cờ ngượng ngùng nói ra sao? Khục khục. Mộc tiểu tiểu không nhìn nổi. Không thể không đứng ra. Mặc dù Seren một mực đang. Tại, trợ công rất không tồi rồi. Nhưng là trước mắt mà nói cái này trợ công cũng chỉ là gia tốc để cho Miki Sayaka hắc hóa. Hay là chớ như vậy cho thỏa đáng. Cái đó, Seren, ta cùng tóc xanh quả thực chẳng qua là đối tượng giao dịch mà thôi. Cũng không có quan hệ của hắn. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Tóc xanh ngươi cũng không cần quá chú ý. Seren chẳng qua là đùa giỡn mà thôi. Nàng khá là yêu thích trêu đùa người khác mà thôi. Đặc biệt là như ngươi loại này thẳng tính. A la, nói như vậy cũng quá thất lễ đi. Tiểu tiểu, Seren che miệng cười một tiếng. Lại không có phản bác. Xem ra là sự thật. Miki Sayaka liếc mắt một cái Seren. Người mặc công chúa quần dài. Nhìn qua giống như là châu Âu thời trung cổ quý tộc công chúa thiếu nữ. Dáng ngoài đồng dạng không thể kén chọn. Trên mặt mang tràn đầy ngầm thâm ý xấu bụng mỉm cười. Để cho nàng không tự chủ cả người run lên. Quả nhiên rất đáng sợ. Người nơi này đều là kinh khủng như vậy sao? Tốt rồi không nói trước cái này. Đại tỷ đầu Teresa làm giảng hòa. Nhìn thêm mấy lần Miki Sayaka sau nói. Đi trước chuẩn bị cho các ngươi căn phòng một chút đi. Bất kể là nguyên nhân gì nếu đã tới liền sẽ không để cho ngươi bị ủy khuất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói cái gì sẽ không bị ủy khuất. Mới vừa đã bị ủy khuất có được hay không? Miki Sayaka trong lòng nhổ nước bọt. Cũng không dám nói ra. Ừ, chuẩn bị cho các nàng căn phòng đi. Mộc tiểu tiểu sờ sờ trước người Sora còn có đầu của Wendy. Ngẩng đầu nhìn Teresa. Gần đây không có xảy ra chuyện gì chứ. Chúng ta rời đi mấy ngày nay, yên tâm đi tiểu tiểu. Không có chuyện gì lớn. Teresa mỉm cười nói. Chính là cái đó, chiến thần học viện viện trưởng kêu các lô tới tìm thiếu gia mấy lần. Tựa hồ là có chuyện gì. Thiếu gia phải đi gặp một cái hắn sao? Các lô viện trưởng, chẳng lẽ là liên quan với cái đó cấm địa vong linh chi hải sự tình? Chờ sẽ đi tìm hắn. Mộc tiểu tiểu nói lấy. Đột nhiên phát hiện một bên muốn nói lại thôi ây giờ. Hỏi, thế nào ây giờ? Nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như có lời gì muốn nói. Là chuyện gì xảy ra sao? Cái này ây giờ vặn bắt đầu làm chỉ. Cúi đầu. Hình như là mấy ngày nay có người đến tìm Azer tỉ tỉ. Wendy quay đầu nhìn một chút Azer. Lại nhìn lấy Mộc tiểu tiểu nói. Quan hệ của nàng và Azer coi như là nhất tốt đẹp. Bởi vì chuyện này Azer tỉ tỉ mấy ngày nay đều. Có điểm tâm tình không tốt. Coi như cự tuyệt mấy người kia vẫn là một cái đến tìm Azer tỉ tỉ. Không phải đâu. Là ai? Mộc Tiểu Tiểu sau khi nghe lúc này nói, tìm ấy giờ chính là ai? Ngạch Vân Vân, không phải là cái đó Quang Minh giáo đình ư? Kisara gật đầu một cái. Chính là cái đó Quang Minh giáo đình Antonio. Tiểu Tiểu ngươi cùng trước hắn gặp qua mấy lần? Còn có một cái là Quang Minh giáo đình thánh nữ. Cùng Antonio cùng đi, người kêu Lisa, nhìn bộ dáng của bọn họ là định đem Azer kéo vào Quang Minh giáo đình rồi. Nguyên bản chúng ta là muốn cho bọn họ một bài học, Seren tiếp lời, nhưng là Tiểu Tiểu ngươi vẫn còn đang phó bản thế giới bên trong chưa hề đi ra. Đối phương Quang Minh giáo đình cũng không phải là cái gì tiểu nhân vật. Tạm thời cũng không tốt lắm tự chủ trương. Không thể làm gì khác hơn là chờ ngươi trở lại mới quyết định rồi. Xin lỗi, chủ nhân. Azer rụt rè nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nói, ta cự tuyệt bọn họ. Nhưng là bọn họ vẫn là tới tìm ta thật tốt, tại sao phải nói xin lỗi? Cái này vốn cũng không phải là lỗi của ngươi nha. Nhìn thấy bộ dạng của Azer, Mộc Tiểu Tiểu bất đắc dĩ giang tay. Sờ sờ tóc của nàng. Nhìn về phía Teresa, ta biết rồi, mặc dù cái đó Quang Minh giáo đình lai lịch không đơn giản. Bất quá nha, lặp đi lặp lại nhiều lần tới phiền chúng ta mà nói. Chúng ta đây cũng không cần phải khách khí với bọn họ. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu lạnh rên một tiếng. Hiện tại ta sau khi trở về ngược lại muốn nhìn một chút. Rõ ràng cự tuyệt bọn họ sau sẽ đùa bỡn xảy ra sóng gió gì. Nếu Tiểu Tiểu ngươi đều nói như vậy, vậy thì không thành vấn đề. Teresa cùng Kisara đám người nhìn nhau cười một tiếng, đều không hẹn mà cùng gật đầu. Vô luận ngươi làm ra cái gì quyết định gì ta, chúng ta đều sẽ một mực ủng hộ làm bạn ngươi. Phía sau Miki Sayaka cùng Sien đối với cái này cái gì đó Quang Minh giáo đình các loại không quá rõ ràng là vật gì. Bất quá gặp các nàng như vậy đồng tâm bộ dáng, đều có chút kinh ngạc cùng với kỳ quái. Miki Sayaka không nhịn được kỳ quái nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Không lên tiếng. Đúng rồi. Làm sao không thấy Nanami các nàng. Đoàn người về tới phòng trúc bên cạnh. Đột nhiên Mộc Tiểu Tiểu quét một vòng chung quanh. Có mấy cái thân ảnh quen thuộc đều không nhìn thấy. Các nàng đi nơi nào? Ơ lên cùng Si gần chắc là đi thư viện đi. Kisara cười nói. Các nàng gần đây một có thời gian đều sẽ đi chỗ đó. Si gần thật đúng là thích xem sách a, mà ơ lên đối với cái thế giới này kiến thức cũng tương đối hiếu kỳ. Xa đâu xong chắc là cùng ở bên cạnh các nàng sát người bảo vệ đi. Mộ Hân Di là cùng nữ nhi của nàng thường xuyên sống chung một chỗ. Về phần Nanami thế nào? Nanami thế nào? Nhìn thấy Kisara không biết tại sao đột nhiên dừng lại. Mộc Tiểu Tiểu còn tưởng rằng Nanami có chuyện gì xảy ra. Vội vàng hỏi, Nanami không có việc gì. Tiểu Tiểu ngươi đừng lo lắng. Ta muốn nàng chắc là đang huấn luyện ngươi mấy học sinh kia. Những ngày qua nàng đều là sống ở đó bên. Teresa an ủi, bất quá ta thật giống như nghe nói Tiểu Tiểu ngươi mấy học sinh kia dường như náo có chuyện gì. Xảy ra, náo xảy ra chuyện gì? Ừ, Seren đáp, cái này ta cũng nghe nói. Bất quá cụ thể đều không quá rõ ràng. Hẳn là chỉ có Nanami biết chưa? Tiểu Tiểu ngươi có thể đi bên kia sâu trong rừng trúc nhìn các nàng một cái. Như vậy vậy cũng tốt. Các ngươi liền sống ở chỗ này đi. Thuận tiện cho Sien còn có tóc xanh an bài một chút căn phòng. Các nàng hẳn là cũng mệt mỏi đi. Ta đi Nanami bên kia nhìn một chút. Mộc Tiểu Tiểu phất phất tay. Thiếu gia, ta đây, Sakuya ngươi cũng đi nghỉ ngơi. Ở chỗ này không cần một mực đi theo ta rồi. Liền như vậy, khoát tay một cái sau. Mộc Tiểu Tiểu thân ảnh lóe lên. Xông vào trong rừng trúc. Chỉ còn lại một đám nữ hài nhìn lẫn nhau. Mắt lớn chừng mắt nhỏ đứng ở nơi đó theo khí tức đi ở sâu trong rừng trúc. Rất nhanh, Mộc Tiểu Tiểu cũng cảm giác được thỉnh thoảng một trận tiếng gió bén nhọn theo bên tai xẹt qua. Rất nhanh, mấy thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt. Quơ múa một thanh trường kiếm thiếu nữ cùng với bên cạnh mấy cô gái. Chung quanh tiếng gió rít gào. Tiểu Tiểu, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sau Nanami liền vội vàng phất phất tay để cho cái đó quơ múa trường kiếm. Thiếu nữ dừng lại, trên mặt mang theo có chút kinh hỉ. Trở về lúc nào? Tại sao ta cũng không có phát hiện ngay vừa mới rồi trở về? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Sở dĩ không có bị ngươi phát hiện, chẳng qua chỉ là ta dùng một cái tên là tự nhiên nắm trong tay năng lực mà thôi. Thông qua cái năng lực này để cho hơi thở của mình hoàn toàn cùng tự nhiên hòa làm một thể. Có thể nói bất luận kẻ nào đều không phát hiện được Mộc Tiểu Tiểu. Tự nhiên khống chế. Yasuri Nanami nháy mắt một cái. Không có sâu cứu. Bất quá trở lại là tốt rồi. Làm sao đột nhiên tới nơi này? Ta đang huấn luyện cái này mấy tên tiểu tử. Rõ ràng ngươi mới là tiểu tử đi. Nghe nói như vậy cái đó cầm lấy trường kiếm thiếu nữ Nguyệt Thi Hàm trong lòng oán thầm. Lại không dám nói ra. Mấy ngày nay các nàng có thể coi là thật sâu lãnh giáo. Bề ngoài cái này cẩn thận bên trong lại tương đối xấu bụng. Thực lực càng là khủng bố sâu không thấy đáy chỗ đáng sợ của Yasuri Nanami. À, mới vừa trở lại thăm một chút ngươi mà thôi. Hơn nữa nghe nói các ngươi thật giống như có chuyện gì xảy ra. Cái này à, hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.